Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 616. Tối Cường Thiên Sư, 18, Ba Càng. Nhưng này thứ, Dương Mẫu là thật đã đoán sai. Dương Phong chua xót tưởng, nàng còn thật là cái khó lường đại nhân vật. Ngươi vẫn là chuẩn bị cho nàng một phần lễ vật đi, Dương Phong cuối cùng dặn một câu. Không có tái nói thêm cái gì, Dương Mẫu miệng đầy đáp ứng. Đợi cho về nhà, Dương Phong vẻ mặt nản lòng đi phòng, Dương Mẫu mới trịnh trọng nghiêng đầu nhìn về phía Dương Phụ. Còn đây là cùng Nghệ Giai cãi nhau, còn làm cho ta chuẩn bị cho Diệp Thiều Hoa lễ vật. Hắn có phải hay không điên rồi, vẫn là cảm thấy không đủ nhạ Nghệ Giai tức giận. Hai người bọn họ nhân thật vất vả cùng một chỗ. Ta cũng sẽ không tái làm cho Diệp Thiều Hoa phá hư bọn họ ân, Dương Phụ cũng đồng ý Dương Mẫu. Mà nói, về phần cấp Diệp Thiều Hoa mua quà sinh nhật, suy nghĩ nhiều, sao Thiệu Nghệ Giai hoan nghênh yến hội rốt cục đến. Ngay tại yến hội ban ngày, Diệp Thiều Hoa rốt cục tập tề cuối cùng nhất trích lệ quỷ. Ca, ngươi là Tử Vi đế tinh đời sau. Nói như vậy tà khí nhập thể không phải đơn giản như vậy có thể phá giải. Diệp Thiều Hoa ở Diệp Vân An phòng nội thiếp hơn 10 chương lá bùa. Căn cứ chương tiên sư lưu lại bút ký, ngươi hẳn là trở về ngày đó buổi tối linh hồn chấn động. Bị nhất trích ác quỷ phụ thân, bị ngươi tự thân phong tồn đến ánh mắt nội, lấy ngươi trên người Tử Vi đế khí, tình hình trung hạ âm binh không dám tiếp cận ngươi. Cho nên ta tập tề ngũ trích ác quỷ để mà triệu hồi. Quá trình có điểm khó khăn, cần ngươi một người ở ngũ hành trận pháp chung. Thời gian ta không xác định. Diệp Vân An buông ra tay nàng. Bắt đầu đi, Diệp Thiều Hoa đứng dậy, ỉ vào Diệp Vân An nhìn không tới liền rút ra hệ thống trong không gian kiếm gỗ đào. Làm mắt trận khởi động, Diệp Thiều Hoa nháy mắt rời đi trong phòng, bực này âm khí tụ tập nơi. Cũng chỉ có Diệp Vân An có thể bình yên vô sự đãi đi xuống. Nàng đãi cũng không phải không được, chính là nàng nhịn không được hội đem quỷ đánh cho hồn phi phách tán. Vừa đem Diệp Vân An môn khép lại, liền thấy được đứng ở thang lầu khẩu Diệp quản gia. Diệp tiểu thư, thỉnh xuống lầu đi, không cần tái quấy dây thiếu gia. Yến hội yếu bắt đầu, Diệp quản gia ngữ khí thập phần lạnh như băng. Diệp gia này đoàn người hầu cho tới bây giờ, đối Diệp Thiều Hoa cũng không có đổi mới, nhất là ở Thiệu Nghệ Giai đối lập hạ, hiện tại bọn họ trên cơ bản đều kêu Diệp Thiều Hoa vì Diệp tiểu thư, mà không phải kêu tiểu thư. Ngay cả Diệp Thành Phong đến cuối cùng cũng không có ngăn cản này cách gọi. Diệp Mẫu bởi vì phía trước cùng Diệp Thiều Hoa náo loạn mâu thuẫn, cho nên cùng Diệp Thiều Hoa đã muốn có chút mới lạ. Nàng cuối cùng còn hỏi quá Kim Bí Thư ngày đó hắn nói mà nói có ý tứ gì. Nhưng mà Kim Bí Thư nhưng không có nói cái gì nữa. Cứ như vậy, Diệp Mẫu vốn không có để ý đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Nghệ Giai, đây là ta chuyên môn tìm người cho ngươi làm theo yêu cầu lễ phục. Diệp Mẫu đem làm theo yêu cầu lễ phục cấp Thiệu Nghệ Giai, làm cho nàng thay. Diệp Phụ nhìn đến Thiệu Nghệ Giai thay đổi lễ phục đi ra. Không được tán thưởng, không hổ là của ta nữ nhi. Hai người đang nói, liền nhìn đến theo Diệp quản gia cùng nhau xuống dưới Diệp Thiều Hoa. Thiệu Nghệ Giai theo ngày hôm qua bắt đầu, liền đối Diệp Thiều Hoa cảm quan thập phần phức tạp. Ngay từ đầu Thiệu Nghệ Giai ngay cả xem cũng không tiếc đối với xem Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Khả. Nghĩ đến đêm qua sư phụ đều không có tiếp chính mình điện thoại. Thiệu Nghệ Giai cảm thấy một loại trước nay chưa có khủng hoảng. Bất quá trở lại Diệp gia thời điểm, nhìn đến Diệp gia cha mẹ còn như vậy quan tâm thích chính mình. Nàng cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại, nhất là nhìn đến Diệp phu nhân cũng không có chuẩn bị cho Diệp Thiều Hoa lễ phục thời điểm. Nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Diệp Thành Phong nhìn Diệp Thiều Hoa. Ngươi xuống dưới vừa lúc, Nghệ Giai cũng theo chúng ta cùng đi. Xe tái không dưới, ngươi đi gara mở lại một chiếc đi ra tiểu thư. Công ty có một số việc, đã tới chậm, chính là lúc này, Kim Bí Thư theo ngoài cửa cầm một cái lễ hạp tiến vào. mỉm cười, Diệp Tổng phân phó ta mang ngươi đi yến hội. Đây là hắn Nike đại sư cho ngươi làm theo yêu cầu lễ phục. Kim bí thư đem lễ hạp đưa cho Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa không chút để ý tiếp nhận đến. Ân, đi thôi, từ đầu tới đuôi đều không có xem Diệp phụ cùng Diệp mẫu, cũng không quản phòng khách lý còn lại nhân biểu tình. Kim bí thư, ta hôm nay nhất định phải đi yến hội sao? Diệp Thiều Hoa lên xe sau, không khỏi nhìn Kim bí thư liếc mắt một cái. Tuy rằng Diệp Thiều Hoa thực tự tin, nàng cấp Diệp Vân An thiết trí cái kia trận pháp không có vấn đề. Nhưng là tưởng ở bên ngoài chờ Diệp Vân An an toàn đi ra. Chính là Diệp Vân An nhất định phải làm cho nàng tới tham gia thiệu nghệ gia yến hội. Nói thật, Diệp Thiều Hoa không phải như vậy thực muốn tham gia. Kim bí thư hướng Diệp Thiều Hoa thực thần bí nở nụ cười một chút. Diệp cha, người đi sau sẽ biết yến hội ở S thị quốc tế đại tửu điếm tứ. Ngũ hai tầng lâu. Hai tầng lâu là khách sạn thiết kế chuyên môn dùng để thiết yến địa phương. Bị Diệp gia đặt bao hết. Diệp Thiều Hoa đến thời điểm, đã muốn đến đây không ít khách nhân. Có Diệp gia lui tới thương nhân, có S thị chính khách, cũng có không ít nhân vật nổi tiếng siêu sao. Trận này Diệp gia nhận thức nữ nhi yến hội tổ chức oanh oanh liệt liệt. Diệp Vân An chuẩn bị lễ phục là nhợt nhạt lam sắc váy dài. Độc đáo thiết kế thực phù hợp nàng lại thanh lại lãnh. Còn có chút khốc khốc khí chất, vừa ra tới liền hấp dẫn đại bộ phận nhân chú ý. Đỗ Tân Nhụy chờ một đám trong viện phú nhị đại còn có Diệp Thiều Hoa trung học đồng học cũng đã sớm tụ tập cùng một chỗ, nhìn đến Diệp Thiều Hoa trên người kia giá trị xa xỉ váy. Đỗ Tân Nhụy mâu trung hiện lên một đạo ghen tị, chính là lúc này, cửa lại xuất hiện đoàn người. Chàng thượng vốn cầm chén rượu cho nhau nói chuyện phiếm chính khách thương khách nhóm lập mã hướng. Bên kia dựa, đây là ngươi kia thân nữ nhi Thiệu Thiên Sư đi. Một cái hướng về phía Thiên Sư đại danh đến phu nhân thập phần tán thưởng nhìn Thiệu Nghệ Giai. Bộ dạng thật đúng là xinh đẹp, còn tuổi nhỏ có thể danh trần ép nội thành. Ta lão công chính là tiếp xúc Thiên Sư giới nhân, nghe hắn nói gần nhất ép nội thành thiếu không ít lệ quỷ. Này nhất định là Thiệu Thiên Sư của ngươi công lao đi. Ngoặc kép, hết chương.